Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 289, 289. Chương 289 tửu lâu tái ngộ. Liên Thanh cùng đệ đệ trở lại tửu lâu trước. Kém chút nghênh diện đụng phải một vị cấp hừng hực ra bên ngoài chạy lão giả cô nương. Lão giả dừng lại bước chân. Ngẩng đầu dục cùng Liên Thanh tạ lỗi. Lại đang xem thanh kém chút chạm vào nhau nữ tử là ai khi. Phi lăng một lát, cô nương. Ngươi còn không phải là ngày ấy ở hoàng cung cùng vương gia đãi cùng nhau nữ hài sao? Lão già kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Liên Thanh. Quay đầu lại nhìn phía tửu lâu đại đường. Ngươi cùng đệ đệ tới dùng bữa. Không, ta cùng với đệ đệ đều không phải là thủ đô thành dân. Chúng ta ở tạm tại đây. Liên Thanh càng là kinh ngạc. Thông qua lão giả nhớ tới Dục Vương, cái kia đôi mắt thanh triệt như tịnh đàm nam nhân, phượng cuồng đế quốc Tam Vương ra tới Liên Quốc. Làm, hạt nhân, tới rồi Liên Quốc thủ đô, tuy nói là danh, hạt nhân, nhưng thân phận cũng không dung tiểu quốc người khuất nhục, phượng ngôn dục ủy thân ở tiểu khách. Điếm cư trú, nhưng hắn bên người chiếu cố lão nhân ra, như thế nào sẽ chạy tới Liên Thanh cư trú tửu lầu? Cô nương! Vương gia đêm qua sốt cao không lùi, lão thân vội vã đi ra ngoài tìm y, nôn nóng vô cùng, thiếu chút nữa lỗ mãng cô nương, thật sự xin lỗi, lão già cấp Liên Thanh xin lỗi sau, vội vàng muốn lướt qua Liên Thanh rời đi tửu lầu, Liên Thanh ra tay ngăn lại lão già. Ta là luyện đan sư, có không làm ta đi lên nhìn xem Dục Vương, phượng ngôn dục tình huống khẳng định thực không xong. Bằng không lão giả sẽ không như thế nôn nóng, lão giả nhíu nhíu mày. Do dự mà muốn hỏi lại không dám hỏi, Liên Thanh biết được lão giả muốn hỏi nàng thân phận. Rốt cuộc nàng ngoại hình nhìn qua chỉ có 12, 3 tuổi, không giống như là cái có năng lực nữ hài, ta là Thanh Phượng. Thất phẩm luyện đan sư, tin tưởng nàng báo ra thân phận, lão giả là biết nàng, quả nhiên. Lão giả hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn Liên Thanh. Khó trách Dục Vương sẽ cùng ngươi giao hữu. Nguyên lai là gần đây Liên Quốc nhân vật phong vân, phượng ngôn dục là bởi vì Thanh Phượng thân phận. Mới đến cùng Liên Thanh giao hữu sao? Hồi ức lần đầu gặp mặt khi, phượng ngôn dục căn bản không biết Liên Thanh thân phận. Bọn họ chỉ là thực ngẫu nhiên mà ở Hoàng Cung Mai Lâm quan ngoại giao ngộ, làm kiệt nhi về trước. Phòng. Liên Thanh đi theo lão giả vào số 2 xương phòng, này số 2 xương phòng là Liên Thanh lúc trước trụ. Phòng, điếm tiểu nhị như thế nào an bài phượng cuồng đế quốc Tam Vương gia trụ đến một cái chết hơn người. Nháo quá thích khách xương phòng. Giận, Liên Thanh quanh thân tràn ra âm u hơi thở. Ngay cả đi ở phía trước lão giả đều quay đầu nhìn lại Liên Thanh liếc mắt một cái, Liên Thanh lập. Tức thu hồi bạo nộ cảm xúc. Nghĩ đợi lát nữa lại đi tìm điếm tiểu nhị tính sổ. Cô nương, vương gia liền ở trên giường nằm. Lão giả mang Liên Thanh đi vào trước tấm bình phong, Liên Thanh. Thăm quá mức nhìn phía trên giường nghỉ ngơi nam nhân. Hắn liền ngủ đều mang kia phó che nhan kim sắc mặt nạ, vương gia ngủ rồi. Cô nương, ngươi có thể lặng lẽ đi vào xem xét vương gia bệnh tình. Lão giả vẫn chưa nhân phượng ngôn dục đi. Vào giấc ngủ mà ngăn cản Liên Thanh thăm bệnh. Sốt cao không lùi bệnh già. Sợ nhất lâm vào bóng đè, lão bá. Không ngại ta hỏi ngươi. Dục vương trên người chúng cái gì độc đi. Đỉnh hồn vô pháp nhìn ra phượng ngôn dục trong cơ thể trọng độc. Làm phượng ngôn dục bên người trung tâm chiếu cố lão nhân. Hẳn là rõ ràng đi. Lão giả đột nhiên cả kinh. Kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Liên Thanh. Ngươi như thế nào biết vương gia trên người có độc? Dục vương cùng ta tiếp xúc quá. Thanh phượng chỉ tra ra dục vương thân trung trọng độc. Lại không biết chúng cái gì độc. Lão giả nhìn chằm chằm Liên Thanh trầm mặc một lát. Nghĩ thầm dục vương chủ động báo cho nãi bằng hữu người. Trước mắt mới thôi trừ bỏ nhị vương gia phượng thượng phác bên ngoài. Cũng chỉ thừa trước mắt thanh phượng nếu là vương gia tin tưởng người. Lão già cũng nên tin tưởng, một tiếng than nhẹ tự lão già trong miệng buồn ra. Bất đắc dĩ nói, kỳ thật vương gia trong cơ thể độc là cái gì? Lão thân cũng không rõ ràng lắm à. Ngoặc kép, hết chương.